Chương 79, thần diệt trảm vs hỗn độn ỉn giờ dạ chi tiễn. Ngụy Dệ Dồ mặc kệ mạnh cỡ nào, dù sao cũng chỉ là một người mà thôi. Lúc trước liền xem như xích nhãn ma vương QNZ tại bọn hắn đám người này liên thủ công kích phía dưới lộ ra sơ hở, kết quả bị nạ rủ tổ nắm lấy cơ hội sử dụng trọng phá trảm đem hắn tiêu diệt, mà Ngụy Dệ Dồ một người, tại bọn hắn ngày càng ăn ý phối hợp phía dưới, cho dù có giả nạ phạ lực lượng QNZ lộ ra dần dần rơi xuống hạ phong mà lộ ra sơ hở. Đỉnh đầu là gáo gì dung hợp băng linh liệt lực lượng quang chi kiếm vào đầu chém xuống. Trước người sau người theo thứ tự là Lì Nạ Long phá chạm cùng nạ rủ tổ cáo ổ đạ mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dự kẹn số không khoảng cách oanh tạc. Thời gian này quả thực là không dùng qua hoanh ba đạo huy lực to lớn công kích đồng thời công kích tại Ngụy Dệ Dồ trên thân. Quang chi kiếm thượng thần thánh quét sạch mình lực lượng, Long phá chạm bên trong âm lãnh mà tà ác lực lượng, còn có nạ rủ tổ vi thú ngọc dạ sen hủ dự kẹn bên trong, đồng thời dung hợp thánh tà hai loại lực lượng. Ba cái này tại đánh chúng vào Ngụy Dệ Dồ thân thể đằng sau đồng thời bạo tạc, rối loạn bạo tạc hướng chảy lấy bốn phương tám hướng quét sạch, căn bản chính là không khác biệt cường đại công kích, đồng thời cuối cùng tạo thành to lớn phá hư tất cả mọi người tại bạo tạc trong nháy mắt phi tốc lui lại, miễn cho mình cũng bị bạo tạc quét sạch đi vào, như thế tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình. Từ trong lúc nổ tung lại lần nữa dần hiện ra Ngụy Dệ Dồ thân ảnh, mặc dù miệng vết thương trên người hắn ngay tại dạ nạ phạ lực lượng phía dưới khôi phục nhanh chóng, nhưng lại QNZ vẫn như cũ ngăn cản không nổi tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn lộ ra bộ kia thảm hề hề bộ dáng. Mặc dù vĩ thú ngọc dạ sen hủ dây kèn cùng long phá chạm lực lượng bản thân đều không đủ lấy đánh vỡ dạ nạ phạ áo giáp, nhưng là quang chi kiếm lực lượng lại có thể, bởi vì gáo dị quang chi kiếm trong nháy mắt phá vỡ dạ nạ phạ áo giáp lực lượng, mà bạo tạc tốc độ lại xa xa nhanh hơn giả nạ phà áo giáp chữa trị tốc độ, liền xem như Ngụy Dệ Dồ muốn né tránh chiêu này QNZ không có biện pháp, trên thân bởi vậy lần thứ nhất bị thương có thể đả thương, đó là đương nhiên liền có thể đánh chết nạ rủ tổ một mực. Lo liệu lấy dạng này tín điều, nhìn thấy Ngụy Dệ Dồ thương thế trên người, nạ rủ tổ liền đã biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì hắn căn bản cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua mình thất bại mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng là tại nạ rủ tổ, Lý nạ còn có gạo gì vây công phía dưới, Ngụy Dệ Dồ thật cảm thấy nguy cơ tử vong. Ngụy Dệ Dồ có lẽ có thể lý giải lúc trước thật Dệ Dồ tại đối mặt đám người này thời điểm cảm thụ, đám người kia căn bản không biết tuyệt vọng là vật gì. Mặc kệ nhiều địch nhân A cường đại cũng không biết từ bỏ hy vọng. Nhưng là Ngụy Dệ Dồ thật một chút đều không muốn rõ ràng cảm giác này, ta muốn siêu việt Dệ Dồ, ta muốn siêu việt hắn làm một cái phục chế người, siêu việt Dệ Dồ, đối với Ngụy Dệ Dồ tới nói chính là sinh tồn ý nghĩa lớn nhất, nạ dù tổ thực lực của bọn hắn để Ngụy Dệ Dồ cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Bởi vì hắn muốn siêu việt Dệ Dồ, hoàn toàn thoát khỏi Dệ Dồ bóng dáng hắn liền muốn đánh ngược lại trước mặt Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dù tổ. Một khi hắn QNZ bại bởi nạ dù tổ, hắn liền sẽ lần nữa giống như Dệ Dồ. Dệ Dồ không cách nào đánh ngã người hắn cũng vô pháp đánh ngã. Dáng vẻ như vậy sự tình đối với Ngụy Dệ Dồ tới nói chính là lớn nhất kích thích. Rủ dù mà kỳ nạ dù tổ ta là tuyệt đối sẽ không thua người lột vóc nỉ tật mạ giờ mảnh vỡ. Giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng hát sắc hư vô chi nhận, cùng ta lực lượng. Thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình. Ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan thần diệt trả Ngụy Dệ Dồ vì đánh bại, hoặc là nói thẳng vì giết chết nạ rủ tổ, lại lần nữa sử dụng triệu hoán lột vóc nỉ tật mạ giờ lực lượng hỗn độn ma pháp thần diệt trảm đến từ hỗn độn chi hải vô tận lực lượng tại Ngụy Dệ Dồ trong tay ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hình thái, màu vàng cùng màu đen lực lượng như là thiểm điện đồng dạng không ngừng nhảy vọt, cái kia khổng lồ vô cùng. Lực lượng phảng phất chỉ cần thấy được cái kia thần diệt chạm lưỡi kiếm liền sẽ để tinh thần của mình chấn động tại thần diệt chạm trước đó. Đồng dạng ma pháp liền cùng sâu kiến đồng dạng bất lực, liền xem như gạo gì quang chi kiếm tại thần diệt chạm trước mặt cũng không có tác dụng gì. Có thế đối kháng thần diệt chạm, chỉ có một dạng ma pháp đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết dùng chiêu này thần diệt chạm đối mặt Ngụy Dệ Dồ thần diệt chạm. Nạ dù tổ căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại lần nữa niệm tụng cái kia chí cao vô thượng chú ngữ, đem cái kia vô thượng hỗn độn chi lực đồng dạng ngưng tụ trong tay của mình. Nạ dù tổ dưới chân trùng điệp đập mạnh, tay nắm lấy thần diệt trảm cự kiếm thả người bay về phía Ngụy Dệ Dồ, trong tay thần diệt trảm lưỡi đao đang phi hành quá trình bên trong đã đem thời không đều cho cắt đứt, trong khoảnh khắc đó, thời gian phảng phất đình chỉ đồng dạng, mãi cho đến hai đạo thần diệt chạm lại lần nữa giao phong thời điểm, thời gian mới khôi phục nó công việc bình thường. Ầm nạ rủ tổ cùng ngụy dễ dỗ thân ảnh giao thoa mà qua, thần diệt chạm lưỡi đao tại va chạm đằng sau lập tức cách ra, cũng không có cùng trước đó đồng dạng lấy lực lượng ngạnh kháng nạ rủ tổ phía sau 12 phiến cánh nhanh chóng vỗ, trên không trung lấy kinh người độ linh hoạt cùng tốc độ trở về, trong tay thần diệt chạm lập tức chém về phía ngụy dễ dỗ sau đầu. Tại thần diệt chạm lực lượng phía dưới, liền xem như dạ nạ phà áo giáp cũng sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Ngụy dễ dỗ không có khả năng không biết điểm này, cảm nhận được phía sau truyền lại tới khí tức hủy diệt, ngụy dễ dỗ trong tay thần diệt chạm cũng giống vậy chém qua một đường cong hoàn mỹ. Hai người liền lấy thần diệt chạm tiến hành siêu cao nhanh đối công, sử dụng thần diệt chạm tiến hành chiến đấu đã xa xa siêu việt đồng dạng ma đạo sĩ cùng kiếm sĩ có thể lý giải phạm chủ, bởi vì thần diệt chạm có thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ chặt đứt. Liên tục sử dụng thần diệt chạm đối với chặt gần 20 lần, nạ rủ tổ hô hấp dần dần có chút hỗn loạn. Thần diệt chạm thế nhưng là sẽ tiêu hao lớn vô cùng ma lực hỗn độn ma pháp, tại cầm kiếm thời điểm vẫn cứ tiêu hao ma pháp, mặc dù nói chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền có thể một mực kiên trì, nhưng là sử dụng thần diệt chạm thời điểm một giây đồng hồ bên trong cũng đủ để tiêu hao hết một cái long phá chạm nhiều như vậy năng lực. Liền xem như lấy lì nạ dạng như vậy dị bẩm thiên phú ma đạo sĩ, sử dụng thần diệt chạm tiến hành dáng vẻ như vậy chiến đấu kịch liệt, coi như có thể đem ngụy dễ dỗ công kích toàn bộ ngăn trở, hiện tại cũng hẳn là đã bởi vì tiêu hao quá nhiều ma lực mà ho ra máu. Sử dụng thần diệt chạm thời điểm không ngừng sinh ra kịch liệt lực lượng chấn động, để nạ rủ tổ tinh thần đều không ngừng nhận trúng kích, con mắt cu nở dê nặng nghề đến sắp không mở ra được đồng dạng. Mặc dù thần diệt chạm đối với ngụy dễ dỗ tinh thần gánh vác đồng dạng to lớn, nhưng là dù sao bởi vì trên người có vô hạn ma lực, cho nên lúc này ngụy dễ dỗ tình huống ngược lại là muốn so nạ rủ tổ hơi tốt một chút. Hai đạo thần diệt chạm lại lần nữa va chạm buộc phát ra cực mạnh lực lượng, nạ rủ tổ biết mình lại chết như vậy rông dài, coi như hắn trả cờ dạ khổng lồ cũng khó có thể trèo trống. Lại lần nữa cùng ngụy dễ dỗ thân ảnh giao thoa đằng sau, nạ rủ tổ không có quay người công kích, ngược lại là thư A cơ kéo ra khoảng cách giữa hai người, giang hai cánh tay, làm ra kéo cung bắn tên tư thế xuất hiện đi. Thiên chi ma giả cổ cung nạ rủ tổ mở ra ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, trong miệng hô to phảng phất là triệu hoán đồng dạng chú ngữ, lấy chín câu ngọc dìn nệ gẳng nhãn lực, chế tạo ra chính thức có được thần lực thần cung thiên chi ma giả cổ cung. Đem thần diệt chạm lực lượng quán trú tại thiên chi ma giả cổ cung bên trên. Nguyên bản màu vàng thần cung bởi vì vô tận hỗn độn chi lực rót vào, tại màu vàng khom lưng bên trên bắt đầu quấn quanh lấy màu đen thiểm điện, quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng tại thiên chi ma giả cổ cung khom lưng bên trong nhanh chóng chạy xuôi áp xúc, đồng thời tạo thành một cái như là thiểm điện, màu vàng cùng màu đen giao thoa thần tiễn. Phụ thuộc vào thiên chi ma giả cổ cung phía trên nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phảng phất đều xoay tròn đến cực hạn, ánh mắt đã chăm chú. Khóa chặt ngụy dễ dỗ thân thể, ngón tay buông lỏng dây cung, chi kia thiểm điện đồng dạng mũi tên đã cực tốc bay đi. Hỗn độn ỉn giờ giả chi tiễn nạ rủ tổ lần này thi triển ỉn giờ giả chi tiễn là trước mắt hắn tu vi cực hạn, đem lột tóp nỉ tật mạ giờ hỗn độn chi lực lấy mức độ lớn nhất ngưng tụ trên thiên chi ma giả cổ cung. Để thanh này thần cung khom lưng đều cơ hồ bởi vì chịu không được cái này lực lượng khổng lồ mà gần như vỡ nát. Từ nạ rủ tổ trong tay bay khỏi đi ra ỉn giờ dạ chi tiễn đã dẫn phát hỗn độn lực lượng, màu vàng cùng màu đen mũi tên ở giữa không trung tự động xoay tròn thành một cái u dù mạ kỳ, đồng thời bởi vì thần thanh cùng tà ác hai cố đi ngược lại lực lượng không ngừng xoay tròn dung hợp, cuối cùng biến thành một cái phân biệt không rõ đến cùng ra sao màu sắc hỗn độn u dù mạ kỳ. Sau đó từ đó buộc phát ra kinh thiên lực lượng đối mặt cái kia hỗn độn đủ dù mạ kỳ, ngụy dễ dỗ đơn giản cảm giác mình như là tự mình đối mặt với cái kia trong truyền thuyết áp đảo cao hơn hết lột vót nỉ tật mạ giờ. Tại cái kia vô tận hỗn độn bên trong, ngụy dễ dỗ nhận thấy đến không cách nào nói rõ một phần kinh khủng, loại kia kinh khủng liền muốn sau khi chết vô tận trống rỗng đồng dạng, không cách nào hình dung nó tồn tại. Thần diệt chạm tại nạ rủ tổ lấy ỉn giờ dạ chi tiễn đưa tới hỗn độn trước đó, ngụy dễ dỗ không thể không đem thần diệt chạm lực lượng tăng lên tới cực hạn của mình, thậm chí là vượt qua thân thể có khả năng tiếp nhận cao y chu nở dê loa y kia tình trạng. Mặc dù nói dạ nạ phà áo giáp có thế giao phó ngụy dễ dỗ vô hạn ma lực, nhưng là trong thân thể của hắn trong thời gian ngắn có thể chạy qua ma lực đến cùng hay là có hạn, vượt qua hiện thực nào y, ngụy dệ dồ bản thân thể liền sẽ chịu không được mà nhận. Tổn thương tại ỉn giờ dạ chi tiễn trước đó, ngụy dệ dồ chỉ có thể lấy uy lực lớn nhất thần diệt chạm ứng đối kim quang cùng hắc ám sen lẫn lưới đao chạm tại trước mặt hư vô hỗn độn phía trên. Cái kia hắc ám chi nhận lực lượng không ngừng đối kháng từ hỗn độn bên trong đản sinh ra lực lượng mới. Hủy diệt đi không biết là người nỉ tật mạ giờ hay là lột vóc nỉ tật mạ giờ, nhưng là bây giờ nói cái này đều không có ý nghĩa. Hỗn độn lực lượng cuối cùng triệt để bạo tẩu, biến thành một mảnh không cách nào hình dung màu sắc lời đồn quan mang. Thi triển ra siêu cực hạn ỉn giờ dạ chi tiễn đối với nạ dù tổ gánh vác cũng là phi thường to lớn, nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ không thể buông lỏng, bởi vì cái kia đáng chết ngụy dệ dồ, đến bây giờ còn không có chết đi mặc dù ở chính diện trong đối kháng. Ngụy dệ dồ thần diệt chạm bại bởi nạ dù tổ ỉn giờ dạ chi tiễn, nhưng là dù sao thần diệt chạm triệt tiêu mất hỗn độn đại bộ phận lực lượng, còn lại bộ phận, chỉ là vĩnh viễn cướp đi ngụy dệ dồ một cánh tay mà thôi. Nhưng là hắn vẫn không có chết đi. Tại nạ rủ tổ ỉn giờ dạ chi tiễn bên trong, ngụy dệ dồ phảng phất tự mình đã trải qua ác ngộng màu vàng, trong lòng sợ hãi cùng hư vô bị vô hạn phóng đại, để dệ dồ cặp kia vàng lục hai màu con mắt đều nhiễm lên vô tận điên cuồng. Các ngươi tất cả đều đi chết đi cho ta long phá trảm cơ hồ điên của ngụy dệ dồ căn bản cũng không chú ý thân thể của mình bản thân liền nhận lấy một chút tổn thương, tiếp tục không hề cố kỵ thi triển long phá trảm lực lượng. Tại dạ nạ phạ áo giáp chống đỡ dưới, liền xem như dạng này tiêu hao ma lực to lớn hắc ma pháp, ngụy dệ dồ cũng có thể hoàn toàn không có hạn chế phát xạ, màu đỏ ma lực không ngừng phá hư xạ dậy gạ, còn có cái kia đã hơn trăm tuổi thần thanh cây phúc kéo nấm tại ngụy dệ dồ không. Khác biệt điên cuồng công kích phía dưới, tất cả mọi người hết sức tránh né những cái kia lực phá hoại cường hoành long phá chạm, nạ dù tổ cùng cả lũ còn tốt, nhưng là những người khác. Tại long phá chạm liên tục oanh tạc phía dưới đã dần dần chống đỡ không nổi, đầu tiên lộ ra sơ hở, chính là thực lực bản thân yếu nhất ẩm lì ạ liên tục sử dụng tường phong giới cùng linh quang bích tránh né long phá chạm công kích, nhưng là ma lực đến cùng tiêu hao quá nhanh, một cái lảo đảo phía dưới, đã tới không kịp tránh mở chạm mặt tới long phá chạm, cái kia màu đỏ đèn quang mang, đem ẩm lì ạ sắc mặt chiếu rọi đến một mảnh tuyệt vọng. Tại sống chết trước mắt, vọt tới ẩm lì ạ trước người cứu viện không phải rèn Gadis, càng thêm không thể nào là nạ rủ tổ, mà là một người mặc lấy màu đen ăn mặc, nhìn như là tà ác phe phái nữ tính ma đạo sĩ, trong tay nàng đã ngưng tụ mãnh liệt khí đông. Bá vương băng hà liệt.